Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 130, lôi điêu. Nhìn một chút Tô Dương, Triệu Vô Cực có chút hậm hực thu hồi ánh mắt. Tô Dương mặc dù thực lực có chút mơ hồ, nhưng là vẫn bởi vì không thể gặp phải một cái có thể làm cho Tô Dương toàn lực xuất thủ người. Ngẫm lại, có thể toàn thắng tự mình, thậm chí căn bản là vô dụng bên trên một chút hồn lực, cũng đủ để chứng minh hắn thực lực. Còn tại bình thường hồn đấu la phía trên, liền xem như hồn đấu la, cũng không có khả năng tại hắn đột phá đến hồn thánh về sau, còn có thể nhẹ nhàng như vậy đánh bại hắn. Không có suy nghĩ nhiều, người này tựa như là một đoàn sương mù, một đoàn mê vụ. Cả người đều là bao phủ tại tấm kia bách biến dưới mặt nạ. Nhìn một chút trợn mắt hốc mồm lũ tiểu gia hỏa, Triệu Vô Cực vẫy tay, nói, các ngươi về tới trước đi. Tô Dương đạo sư đã đem phiền phức giải quyết. Vừa mới là Tô Dương đạo sư xuất thủ. Đái Mộc Bạch mấy người mặc dù đều là thiên tài, nhưng lại vẫn như cũ là thiếu niên tâm tính. Đối với cường giả, đều là bẩm sinh sùng bái. Tô Dương liếc một chút trong mắt lóe tiểu tinh tinh mấy người, đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống, mới chậm rãi nói, ăn cơm đi, chỉ là một đoạn ngắn nhạc đệm. Đối với mấy người tới nói, cái gì cao cấp học viện, cũng đều lật không nổi sóng gió gì tới. Mấy người sau khi ăn xong, Diệp Chi Thu mấy người cũng đều là bồi thường nhà trọ tổn thất, thậm chí còn có thừa ra, nhà trọ lão bản cũng là nơm nớp lo sợ nhận lấy. Nhìn xem Diệp Chi Thu bọn người xám xịt rời đi, trong lòng mọi người đều là hiện lên một tia thoải mái. Đây chính là có thực lực cảm giác. Được, cho chúng ta tìm một chỗ nằm ngủ đi. Tô Dương từ tốn nói, giờ phút này lại gắn chuyển âm trận pháp sắt thép giao minh thanh âm, nhường Tô Dương lộ ra băng lãnh. Lão giả nhìn xem trước mặt Tô Dương, hắn tự nhiên cũng là biết Tô Dương chính là vừa mới người xuất thủ. Trên mặt hiện lên một vòng do dự, muốn nói lại thôi bộ dáng xem Tô Dương có chút nhíu mày. Nói, chủ quán thế nhưng là có cái gì muốn nói? À, là như thế đấy. Lão giả có vẻ hơi khó mà mở miệng. Nói, mấy vị nhưng là muốn đi kia tinh đấu đại xâm lâm. Tô Dương khẽ giả, chủ quán do dự một hồi, mới nói, ta cũng có một đứa con gái, năm nay muốn đột phá 10 cấp, ta hy vọng mấy vị có thể mang lên nàng tiến đến, không cần quá tốt hồn hoàn, chỉ cần 10 năm hồn hoàn, 10 năm liền có thể, ta có thể cho các ngươi tiền. 100 kim hồn tệ có đủ hay không? Không đủ ta lại đi đến một chút. Chủ quán nhìn xem Tô Dương dưới mặt nạ không có trả lời, vội vàng nói, ai? Tô Dương than khẽ, 100 kim hồn tệ, hẳn là trước mặt vị lão giả này có thể lấy ra cực hạn đi. Dù sao vì tiết kiệm tiền, cũng không có bao nhiêu kinh phí, học viện lão sư đều là túng quẫn cái này qua thời gian, tự nhiên muốn lựa chọn rẻ hơn một chút nhà trọ. Lúc này mới có tiểu bàn từ vừa mới bắt đầu nói câu kia, đem tất cả thức ăn cầm tay tất cả lên, cả bàn đồ ăn chung vào một chỗ, mới 3 cái kim hồn tệ. Khả năng này chính là người bình thường bất đắc dĩ đi. Vì nhi nữ tiền đồ, nguyện ý nỗ lực hết thảy, bởi vì trở thành hồn sư liền có thể tại cái này đấu la đại lục sống sót, đồng thời có trở thành nhân thượng chi nhân tư cách, vì cái gì không đưa nàng đến học viện đi? Tô Dương hỏi, học viện bên trong nên không có như vậy hà khắc đi, bởi vì phế võ hồn. Lão giả khẽ thở dài một cái, nói, cho dù là có hồn hoàn cũng vô dụng, cho dù là đến học viện bên trong thì có ích lợi gì đâu. Nhưng là không có người sẽ cam tâm, có lẽ hồn hoàn là nàng duy nhất hy vọng. Phế võ hồn a, Đường Tam trong mắt hơi có chút ảm đạm, tự mình năm đó cũng là phế võ hồn đi, nếu như không có Hạo Thiên Trùy nói, thiên hạ này không có phế võ hồn, chỉ có sẽ không dùng võ hồn người. Đem nàng kêu đi ra đi. Tô Dương cười nhạt nói, nhưng là tiếng cười tại dưới mặt nạ có vẻ hơi chói tai. Tạ ơn, tạ ơn, lão già không ở cảm tạ. Tay bởi vì kích động mà có chút rung động, thậm chí càng quỳ xuống đến. Đối với cường đại hồn sư tới nói, có thể trợ giúp người bình thường chính là thiên ân tồn tại. Bị Tô Dương đỡ lấy, nói, đem nàng mang ra đi. Lão giả trùng điệp gật gật đầu, sau đó bước nhanh hướng về đằng sau đi đến. Tô Dương cùng một bên Triệu Vô Cực liếc nhau. Tô Dương có thể nhìn ra Triệu Vô Cực đáy mắt cái kia đạo thương xót. Nhưng là phế võ hồn chính là phế võ hồn. Giống Tô Dương nói, không có phế võ hồn, cũng chỉ là so ra mà nói. Tóm lại Triệu Vô Cực là không tin, ta trước kia nghe nói một cái truyền thuyết. Các người cũng có thể nghe một chút. Tô Dương cười nhạt nói, nghe đồn tại vô tận thế giới bên trong, có tuyệt đại đại nho lấy mênh mông văn khí phát thể. Nguyện vô tận đại thiên, mênh mông chư quốc, người người hướng thiện, người người như rồng, người người như rồng, cái nào dễ dàng như vậy? Triệu Vô Cực chậm rãi lắc đầu, nói, là thực lực ngươi không đủ mà thôi, làm ngươi thực lực đầy đủ ảnh hưởng toàn bộ thế giới. Ngươi liền có thể lấy toàn bộ thiên địa chi lực thế thiên phát thể, hoặc là thiêu đốt tự mình, hóa thành vô tận vãng sinh luân hồi. Luân hồi giả có thể tăng lên tư chất, hoặc là chấm dứt cường lực lượng, cải biến toàn bộ thiên địa. Tô Dương từ tốn nói. Triệu Vô Cực bĩu môi. Tô Dương nói, hắn nghe không hiểu, cũng không muốn nghe. Luân hồi sự tình huyền diệu dị thường, còn không phải hắn một cái nho nhỏ hồn thánh có thể nhúng tay tại nói chuyện ở giữa. Hai đạo nhân ảnh từ phía sau đi tới, ánh mắt mọi người đều là nhìn sang. Mấy tên thanh niên ngược lại là rất có cảm xúc. Mấy người đều là danh xưng quái vật, Sử Lai Khắc học viện quái vật, nhưng nhìn trước mặt phấn chạm ngọc mài tiểu gia hỏa, lại là không hiểu đau lòng. Cái tuổi này, cũng chính là 5-6 tuổi đi, lúc này đột phá đến 10 cấp, đã coi như là cái tiểu thiên tài. Người biết nàng võ hồn là cái gì không? Triệu Vô Cực nhíu nhíu mày, hỏi, không biết. Tóm lại, võ hồn điện đại nhân nói là phế võ hồn. Lão giả trông mong nói, dưới mặt nạ Tô Dương trong mắt ngược lại là hiện lên một tia có chút hăng hái thần sắc. Nói, đưa tay ra cho ta. Cô bé kia rụt rè duỗi ra tay nhỏ, đưa tới Tô Dương trước mặt. Tô Dương lấy tay một nắm, một đạo hồn lực thuận Tô Dương thon dài bàn tay không có vào đến tiểu nha đầu thể nội. Trong nháy mắt, một tiếng lệ minh từ nhỏ nha đầu thể nội truyền ra. Rõ ràng là đỉnh cấp võ hồn, là kia võ hồn điện lũ tiểu gia hỏa không biết hàng a. Tô Dương cười nhạt nói, Tô Dương tại nàng võ hồn bên trong nhìn thấy một đạo điêu cái bóng, lôi điêu quanh thân che kín thiểm điện, khả năng giống ếch ngồi đáy giếng. Kia võ hồn điện chấp sự cái kích hoạt một góc của băng sơn. Có hứng thú hay không đưa nàng đưa đến Sử Lai Khắc học viện? Tô Dương hướng về kia lão giả hỏi. A, lão giả bị to lớn kinh hỉ có chút rung động choáng váng. Sau đó lại là nhanh chóng nói. Nguyện ý nguyện ý, đa tạ mấy vị tiền bối. Sử Lai Khắc học viện ở trong học viện được hưởng tuyên bố không ít. Mặc dù chỉ là học viện tư thục, nhưng là hắn thực lực lại là không thể nghi ngờ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.